Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029, chương 2029, quỷ bí chuyện cũ. Như vậy huyết sắc thần quả, có gì tác dụng phụ? Tần Mặc hỏi thăm Thượng Cốt, thứ hai đã từng có nhập đảo kinh nghiệm, đối với cái này loại thần quả, chắc hẳn biết được vô cùng tinh tường. Thượng Cốt thần sắc có chút kỳ quái, lắc đầu, tỏ vẻ nuốt thần quả đến tột cùng có gì tác dụng phụ. Hắn thật là không biết, bởi vì hắn không có nuốt qua, trước đó lần thứ nhất gặp phải loại này huyết sắc thần quả. Cũng không có nhiều như vậy số lượng, chỉ có hai quả mà thôi, ta không có phục dụng, tặng cho hai người đồng bạn. Thượng Cốt thở dài. Cái kia một lần ngắt lấy huyết sắc thần quả, chỗ trả giá cao, thế nhưng mà so hôm nay muốn lớn. Hơn nữa, Thượng Cốt trước đó lần thứ nhất gặp phải dây leo, cái kết xuất hai khỏa huyết sắc thần quả, căn bản không đủ phân. Bởi vậy, cái kia hai khỏa huyết sắc thần quả phân phối, tự phân cho cần có nhất hai người đồng bạn, trong đó một cái đồng bạn, chính là đột phá hoàng chủ cảnh lúc bị người ám toán, căn cơ bị hao tổn, nhu cầu cấp bách như vậy thiên tài địa bảo, đến đột phá rất cao cấp độ. Một đồng bạn khác thì là thọ nguyên sắp hết, tiến vào thiên thần cốt hải mục đích, tự là tìm kiếm kéo dài thọ nguyên thần vật. Thượng Cốt hồi ức nói, ta cái kia hai người đồng bạn nuốt huyết sắc thần quả, thật có thần hiệu, trong khoảng thời gian ngắn. Một cái căn cơ tận phục, một cái phản lão hoàn đồng, cũng không gặp có cái gì tác dụng phụ. Nghe vậy, Hồ Tam gia lập tức nhẹ nhàng thở ra, không khỏi có chút ý động, nhưng mà lại nghe Thượng Cốt lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, theo hòn đảo đi ra về sau, ta cái kia hai người đồng bạn đều lọt vào hung thú tập kích, bị hung thú xé xác ăn. Chết không toàn thây, mặt khác đồng bạn ngược lại là bình yên vô sự. Ai, trong lúc nhất thời, Tần Mặc đợi sắc mặt liền biến. Cảm thấy cái này huyết sắc thần quả, lộ ra một lượng tà tính. Vì sao nuốt huyết sắc thần quả hai người, đều chết không toàn thây, mặt khác đồng bạn lại bình yên vô sự. Cái này huyết sắc thần quả ở bên trong, không có lấy nào đó nguyền rủa a. Hồ Tam gia hít vào khí lạnh, có chút phát sợ. Thượng Cốt đối với cái này loại suy đoán cũng có chút cầm không được. Bất quá, hắn khả dĩ khẳng định, huyết sắc thần quả thật có thần hiệu, đã nhập thần đảo, cũng không thể tay không ly khai. Mỗi người ngắt lấy một khỏa huyết sắc thần quả, mới được là chuyến đi này không tệ. Thượng Cốt như vậy đề nghị, Tần Mặc đợi đều là gật đầu. Mặc kệ cái này thần quả lại như thế nào tà tính, cũng không thể như vậy ly khai. Lập tức, một chuyến đồng bạn riêng phần mình ngắt lấy một quả thần quả, chuẩn bị về sau nghiên cứu tinh tường dược tính, làm tiếp xử lý. Nói cũng kỳ quái, Tần Mặc đợi riêng phần mình ngắt lấy một quả thần quả về sau, ngân rừng có chút tham, muốn lại hái một quả, nhưng lại còn lại thần quả tự động héo rút, biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh như vậy, càng phát ra lại để cho một chuyến đồng bạn cảm thấy quỷ dị. Không muốn lúc này ở lâu, tại Thượng Cốt dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng rời đi, vèo, chúc thuyền bay vút, đã đi ra cái này tòa kỳ dị hòn đảo. Nhìn qua cái kia điểu mỏ giống như hòn đảo, Tần Mặc đợi tâm tình đều có chút phức tạp. Tòa đảo này tự ở bên trong, nhất định chôn giấu rất nhiều che giấu. Đáng tiếc, thực lực của bọn hắn không đủ, không cách nào xâm nhập thăm dò. Chúc trên thuyền, một chuyến đồng bạn lấy ra huyết sắc thần quả. Loại này thần quả toàn thân óng ánh, như cùng là bảo thạch điêu khắc mà thành. Tản ra di người thanh hương, lại để cho người rất muốn cắn lên một ngụm. Bất quá, biết được cái này thần quả có chút tà tính, ai cũng không có lá gan hạ miệng. Cái này huyết sắc thần quả, xác nhận tu la giới thần vật. Đèn Linh bỗng nhiên mở miệng, cớ gì nói ra lời ấy? Đèn Linh tiên sinh trước đây, bái kiến loại này thần quả sao? Thượng Cốt đã đến hứng thú, hỏi thăm Đèn Linh, đối với nhân tộc Thánh Đăng Đèn Linh, Thượng Cốt rất là tôn trọng, loại này huyết sắc thần quả, ta chỉ chưa thấy qua, bất quá, đào tạo loại này huyết sắc thần quả phương pháp, ngược lại là nghe nói qua, tu tu la giới một ít đại cao thủ, tự lấy tinh huyết chi khí, đến đổ vào thực vật, đào tạo xuất thần quả. Đèn Linh khẳng định nói ra, cái kia khỏa dây leo trên không vô hình bình chướng cấm chế. Đèn Linh ngay từ đầu đã cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, tự là nhớ lại, đây là tu luyện giới so sánh thông thường một loại đào tạo thần quả phương pháp. Tu la giới, bốn phía tràn ngập chém giết, thế giới kia sinh linh vô cùng nhất thị sát, càng là tràn ngập sát niệm thần quả. Đối với bọn họ tu vi càng là có ích lợi. Bởi vậy, tu la giới đào tạo ra thần quả đều là có đủ loại mặt trái tà lực. Loại này thuộc tính đối với thế giới kia sinh linh, trái lại đại bổ chi vật. Hơn nữa, loại này huyết sắc thần quả còn có một đặc tính. Đối với tu la giới sinh linh mà nói, chính là tha thiết ước mơ. Nhưng là, đối với chúng ta tới nói, nhưng lại chí mạng. Đèn Linh lại nói, vạch huyết sắc thần quả cái này một đặc tính, có lẽ là Thượng Cốt hai người đồng bạn chết không toàn thây nguyên nhân. Cái gì đặc tính? Thượng Cốt khó hiểu, hỏi, tự là nuốt huyết sắc thần quả về sau, dược lực dung nhập trong cơ thể, sẽ mang lên một loại mùi, chúng ta đều là người không thấy, nhưng là, sẽ gặp đến thiên thần cốt hải hung thú khác nhìn xem. Loại này vị đạo đối với yêu thích giết chóc hung thú mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Đèn Linh nói như vậy nói, Thượng Cốt toàn thân chấn động, hiểu được, thần sắc ở giữa lộ ra hối hận, tiếc chi sắc. Hắn hạng gì trí tuệ, tất nhiên là trong nháy mắt tự hiểu được. Đèn Linh theo như lời cái này một đặc tính, chỉ rất đúng cái gì? Huyết sắc thần quả cái này một đặc tính, tựu là giết chóc khí tức. Đối với thị sát hung thú mà nói, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ. Tu la giới sinh linh, phần lớn tính thích giết chóc, tất nhiên là đối với cái này loại đặc tính phi thường khát vọng. Có thể không ngừng đợi con mồi đến thăm, đây là tu la giới sinh linh thích nhất bất quá sự tình. Nhưng là... Thượng Cốt khi còn sống hai người đồng bạn, nhưng lại như vậy gặp nạn. Nếu là lúc trước, bọn hắn nuốt huyết sắc thần quả về sau, lập tức ly khai thiên thần cốt hải, tiếp theo tránh cho thảm như vậy kịch. Thượng Cốt trong thanh âm có bi thống, Tần Mặc đợi không nói gì. Ai có thể ngờ tới điểm này, một cái khác giới thần vật, đối với cổ u đại lục sinh linh mà nói. Đúng là một loại đòi mạng chi quả. Thiên thần cốt hải vốn là từng bước nguy cơ. Thượng Cốt huynh, đây đều là chuyện quá khứ, không muốn chú ý, Tần Mặc khuyên. Thượng Cốt lắc đầu, lúc trước hắn là chi kia đội ngũ thủ lĩnh, cái này hai người đồng bạn chết, hắn hay là không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Không hề đề cập Thượng Cốt đồng bạn chuyện cũ. Theo Thượng Cốt trong giọng nói, chỉ sợ ngày xưa những cái kia đồng bạn, có hơn phân nửa đều vẫn lạc tại thiên thần cốt hải chung. Nắm huyết sắc thần quả, Tần Mặc âm thầm thở dài, cũng không biết thiên thần cốt hải ở bên trong, đột phá hoàng chủ cảnh giới cái kia một tạo hóa, phải chăng cũng có cùng loại hung hiểm. Hiện tại, hắn đã là khắc sâu cảm nhận được, thiên thần cốt hải bên trong đích cơ duyên, thực là không có tốt như vậy được. Đạt được đại tạo hóa đồng thời, chờ đợi ngươi có thể là vô cùng hung hiểm. Đúng lúc này, Tần Mặc tâm thần khẽ động, chỉ cảm thấy trong tay huyết sắc thần quả, từ đó truyền ra một tia khí tức, oanh, trong óc loại một hồi vù vù, Tần Mặc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bốn phía cảnh tượng biến ảo. Trúc thuyền biến mất, huyết hải không thấy, hóa thành một mảnh bao la mờ mịt đại địa. Như vậy biến cố, lại để cho Tần Mặc chấn động không thôi, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Những chuyện tương tự, hắn trải qua rất nhiều. Hắn đầu tiên làm, tựu là cùng đèn linh truyền âm, liền lấy tay vươn hướng Bách Bảo Nang, nhưng lại bắt một cái không. Bách Bảo Nang không thấy, là được bội kiếm cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cũng không tại bên người. Bên tai, đèn linh thanh âm vang lên, giống như theo địa phương xa xôi truyền đến. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, làm như lâm vào ảo giác chung. Tần Mặc đáp lại, nhưng lại không chiếm được đèn linh trả lời. Chỉ có thứ hai đơn phương truyền âm. Kể từ đó, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, biết được hắn kinh nghiệm tình huống có chút không tầm thường. Lúc này, bốn phía bao la mờ mịt đại địa xoay mình được chấn động lên, một đạo thân ảnh tựa như là núi nguy nga từ đằng xa chậm rãi đi tới, dẫm trận tại chỗ tầm đó, đã đến phụ cận. Tần Mặc phát hiện thấy không rõ người này khuôn mặt, nhưng lại cảm thấy vô cùng sừng sững khí thế đập vào mặt. Nhân vật như vậy, như thế chói mắt, quang huy cơ hồ ánh sáng cái này phiến u ám bao la mờ mịt đại địa. Oanh, người này lấy tay cầm ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Như vậy uy thế kinh thiên động địa, lại để cho Tần Mặc cảm thấy một hồi run rẩy. Như vậy tồn tại, dường như so Phá Tiêu Môn triều Phá Tiêu còn cường đại hơn. Một trưởng này chi huy, phảng phất bao trùm toàn bộ thiên địa, tu la giới trùm, không cần như vậy ẩn tàng. Người khóa giới mà đến, không phải là vì đánh chết ta sao? Hiện tại, ta tự đứng ở chỗ này, ngươi lại không dám ra đến, lo lắng ta bố trí xuống bảy dập sao? Người này mở miệng, âm thanh như oanh lôi, quanh quẩn tại trong thiên địa, tràn ngập một loại mỉa mai. Tần Mặc tâm thần chấn động, đây là hạng gì tuyệt diễm cường giả, dám nói thẳng đùa cợt thế giới trùm, cái kia khí thế cường thịnh đến không cách nào hình dung. Đông, lúc này, toàn bộ thiên không run run, một đạo cái hào rộng giống như vết rách xuất hiện, đó là không gian vết rách, nhưng lại vắt ngang vạn dặm, một màn này, lại để cho Tần Mặc trừng to mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy không gian vết rách. Vắt ngang toàn bộ thiên không, làm như tướng thiên không chém thành hai nửa. Rồi sau đó chứng kiến phô thiên cái địa sát niệm tuôn ra. Cái này cổ sát niệm, vô cùng vô tận, một cổ vô cùng khổng lồ uy áp hàng lâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.